văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi bạo như vậy sao? Cùng với tiểu thiếp phòng thứ 8 mới nạp đi nhà trọ chơi đặc biệt ca, CSTH. CS cũng thôi đi, giường sập cũng thôi đi. Sao còn tiếp tục làm trên sàn, còn làm sập sàn nhà của người ta? Thái y, hít, quan viên bị thương, hít, ca, CSTH. CS như vậy sao? Mặt của không ít quan viên thuần khiết trong lại bộ đã bắt đầu nóng lên. Không ngờ, đại lý Tự Thiếu Khanh, ngươi là loại người này. Các nha môn làm việc kỳ thực cách nhau không xa, đều ở trong hoàng thành, lục bộ nha môn ở giữa, đối diện với Tư Nông Tự cách đường Thừa Thiên Môn, Tề đại lý Tự ở phía tây Tư Nông Tự, chỉ cách một con phố và Vệ Úy Tự. Cho nên, hiện tại toàn bộ quan viên đại lý Tự đều nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Không ngờ, vô số ánh mắt, xoạt, đổ dồn vào đại lý Tự Thiếu Khanh Trương Tuyên, nhìn chằm chằm vào nơi dưới thắt lưng. Đại lý Tự Thiếu Khanh có hai người, nhưng hôm nay chỉ có một người bị thương. Vị đại lý Tự Thiếu Khanh này ngay cả cổ cũng mập ra một vòng. Vì sao? Ông đã từ bỏ phản bác thái tử rồi. Tiểu Bạch Trạch này vẫn đốt lửa đến trên người ông. Nhất định là có người nhắc đến ông. Rốt cuộc là ai muốn hại ông? Còn trực tiếp rơi xuống giường dưới lầu. Sức chút nữa đè người ta tàn phế. Ta xem có bồi thường tiền không? Không bồi thường tiền ta sẽ hạch tội. Có quan viên nhỏ giọng hỏi. Thiếu Khanh có bồi tiền không? Nếu không, hai M, O, N, G của đại lý Tự Thiếu Khanh ngượng ngùng nhúc nhích. Mặt nhăn nheo như vỏ cây thông run rẩy. Lão phu đương nhiên sẽ không bồi lễ xin lỗi. Ô, bồi rồi à, được tiếng lòng xác nhận. Đại lý Tự Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, mang theo cảm giác ưu việt nhàn nhạt. Hừ một tiếng, lão phu thân là đại lý Tự Thiếu Khanh. Làm người ta bị thương sao có thể bỏ đi? Cũng đúng, không thì bị người ta kiện lên nha môn. Toàn bộ triều đình đều biết đại lý Tự Thiếu Khanh cùng tiểu thiếp đổ mồ hôi như mưa khi làm hỏng giường và tầng lầu của người ta. Tia, Ntia, ân ngã lên giường người ta suýt chút nữa làm người ta tàn phế. Còn không chịu bồi thường, mất mặt, bồi mới là bình thường. Hiện tại toàn bộ triều đình đã biết, một ngày tốt lành đại lý Tự Thiếu Khanh siết chặt đùi, vốn sắp ngất xỉu. Đầu óc chấn động lại tỉnh táo lại. Sợ gì? Xoa xoa N, G, Ự, C có chút nghẹn. Lại thản nhiên buông tay xuống. Đại lý Tự Thiếu Khanh tự nhủ. Đàn ông phong lưu một chút sợ gì? Lại không phải đi kỹ viện. Là tiểu thiếp nhà mình. Hơn nữa người của bộ phận khác bình thường cũng không thường xuyên gặp mặt. Ngày nào cũng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy là quan viên đại lý Tự. Đại lý Tự Thiếu Khanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua những đồng liêu của ông. Dầm, không biết là ai thu chân lại đụng vào bàn. Nhìn sang bên trái, đại lý Tự Khanh khuỷu tay chống bàn, một tay chống cằm, một tay giống như đang nghiêm túc xem xét hồ sơ. Nhìn sang bên phải, Tả Tự Thừa hướng mặt ra cửa sổ, giống như đang chuyên tâm ngắm cảnh tuyết. Lại quay đầu nhìn về phía sau, Hữu Tự Thừa đang ghé vào tai một tiểu quan nói gì đó. Không kịp giả bộ, cảm nhận được ánh mắt tử thần, vội vàng đá tiểu quan một cái, cất cao giọng, ai, thật sao? Tiểu quan kia tinh thần chấn động, gần như dùng tốc độ nhanh nhất trong đời nghĩ ra một chủ đề. Dùng để làm cớ, thật, thật mà, trong số cử tử hội thi lần này. Có người có một nốt ruồi nhỏ trên lông mày trái. Đây gọi là Thảo Mỹ Tàng Châu, là người cực kỳ có phúc khí. Sau này không giàu thì sang. Không chừng trạng nguyên lần này chính là hắn. Hữu Tự Thừa, ha ha ha, hắn thật sự trúng trạng nguyên. Ngươi không bằng xem tướng cho bản quan. Tuy biết bọn họ là giả bộ, nhưng ít nhất bọn họ nguyện ý giả bộ. Ông quả nhiên vẫn còn uy vọng. Đại lý Tự Thiếu Khanh hài lòng đứng dậy, định ra ngoài hít thở không khí. Vừa ngẩng đầu liền thấy có một quan viên vươn cổ nhìn vào trong đại lý tự. Mặt đầy vẻ hóng chuyện không chê chuyện lớn, là cái tên Liên Hạng kia. Chủ yếu là hai người còn đối mắt với nhau. Đại lý Tự Thiếu Khanh mặt không biểu cảm, xoay người đi đến góc lấy ấm trà rót nước. Chỉ mấy bước này, nhờ ơn toàn thân cứng ngắc, dài dằng dặc như đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Cách chương